đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, Cửu Kiếp Lôi Cương. 4 càng cầu đặt mua. Một lát sau, Dùng Lục Châu cầm đầu. Mọi người đi tới Tư Quá Động trước. Nhìn thấy Phan Trọng đứng tại cửa hang. Một mặt mộng bức, vừa tới đến trước động. Liền nghe được thạch đầu vỡ vụn thanh âm. Phanh, phanh, ầm. Cái này, không có khả năng a, tuyệt đối không thể a. Phan Trọng không ngừng nói thầm. Cái gì không có khả năng? Minh Thế Nhân nói ra. Bát tiên sinh tu vi là ta một tay thi thuật trói buộc. Làm sao lại bị giải khai đâu? Phan Trọng cảm giác được lòng tin của mình bị đả kích nghiêm trọng. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ta còn tưởng rằng chuyện gì chứ? Ngạc nhiên, chấm ngoặc kép, Minh Thế Nhân lườm hắn một cái. Phanh phanh, Chư Hồng Cộng không ngừng vung ra cương ấn. Đâm vào trên vách tường. Cương khí hỗn loạn. Cái này là cưỡng ép công pháp tu hành gây nên. Cần mau chóng áp chế. Hoa Vô Đạo nhìn xem hỗn thân bộc phát cương khí Chư Hồng Cộng nói ra. Cương khí hỗn loạn. Tạo thành cương khí hỗn loạn. Thường thường là bởi vì tu luyện không hoàn chỉnh công pháp. Vì đề thăng cảnh giới. Liền tự mình bổ túc thiếu thốn công pháp. Nếu là khai sáng công pháp thiên tài. Sẽ đưa đến tốt hiệu quả. Trái lại, chính là hắn kết cục này. Hoa Vô Đạo nói ra, nâng lên không hoàn chỉnh công pháp. Vài cái đồ đệ đều là toàn thân run một cái. Không dám nói tiếp, hắn nhóm nhìn về phía sư phụ. Lục Châu lắc đầu, nhìn xem Tư Quá Động bên trong Chư Hồng Cộng nói ra. Tự mình chuốc lấy cực khổ. Cần gì như thế? Nói xong, hắn liền đi vào. Chư Hồng Cộng ngẩng đầu nhìn một cái. Nhìn thấy sư phụ xuất hiện trước người. Sư phụ, song trưởng vừa muốn đánh ra nhất đạo cửu kiếp lôi cương. Cưỡng ép nghịch chuyển trưởng thế. Hướng phía bộ ngực của mình đánh nhất trưởng. Cương khí đảo bước, toàn bộ người hướng về sau bay mấy mét. Rơi xuống trên mặt đất. Ai u, Chư Hồng Cộng một tiếng hét thảm. Lan lộn đầy đất, coi như biết ai là sư phụ. Tối thiểu nhất thà rằng làm bị thương chính mình cũng không dám đả thương sư phụ. Nói rõ hắn còn có ý thức của mình. Lục Châu giơ bàn tay lên. Chính là nhất đạo cương ấn bay ra ngoài. Cái này nhất đạo ôn hòa cương ấn đánh vào Chư Hồng Cộng lồng ngực bên trên. Chư Hồng Cộng liền giống như là bị người tưới một chậu nước lạnh. Bình tĩnh lại, toàn thân bộc phát sóng nhiệt cùng cương khí. Dần dần dừng lại, mọi người thấy một màn này. Đều lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Hoa Vô Đạo nhìn Châu Nguyệt. Minh Thế Nhân đám người một ánh mắt, nói ra, đây chính là trước đó ta nói tới kỹ xảo cùng kinh nghiệm. Chư Hồng Cộng dù sao cũng là thần đình cảnh hóa đạo tu hành giả. Trong cơ thể nguyên khí vô cùng hỗn loạn, cưỡng ép áp chế sẽ hội hoàn toàn ngược lại. Sử dụng ôn hóa, tương đối yếu kém cương khí, ngược lại càng có lợi hơn. Cũng đừng xem nhẹ một trưởng kia, nếu là không có siêu phàm nhập thánh lực khống chế. Rất khó làm đến không thương tổn người. Nghe Hoa trưởng lão một lời nói, chướng kiến thức không ít. Chiêu Nguyệt nói ra. Hoa Vô Đạo chỉ là cười cười, nói ra, không đáng giá nhắc tới. Ta có đôi khi đặc biệt ao ước người nhóm. Ao ước sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân. Các chủ một ngày trăm công ngàn việc, có lẽ không có nhiều thời gian như vậy truyền thụ tu hành tâm đắc. Có thể các chủ tự thân dạy dỗ, thắng những cái kia trống rỗng lý luận. Đáng tiếc, ta tuổi tác đã cao, không có cơ hội này. Hoa Vô Đạo thở dài. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này, làm sao nghe được cảm giác không thích hợp đâu. Bất quá Chiêu Nguyệt đám người vẫn gật đầu. Hoa trưởng lão lời này nghe không có vấn đề, chỉ là có chút khó chịu. Có lẽ là bởi vì thân phận của hắn cùng địa vị, để người sinh ra ảo giác. Xác định không phải tại thổi, không phải đang quay mông ngựa. Lục Châu chắp tay đứng thẳng, lẳng lặng mà nhìn xem lão bát. Nghe được Hoa Vô Đạo giải thích, nội tâm cũng là im lặng. Hắn ra một trường kia, căn bản liền không nghĩ nhiều như vậy. Chính là muốn để lão bát tỉnh táo lại. Tổn thương hay không, không quan trọng. Dù sao lão bát chịu đánh, lão bát chậm mấy hơi thở, lúc này mới toàn thân một cái giật mình, vội vàng bò lên, quỳ nói, sư phụ, ngài đến rồi. Nghĩ đến vừa rồi một trưởng kia, còn may là xuống tay với mình, nếu không hậu quả khó mà lường được. Nói đi, chuyện gì xảy ra? Lục Châu uy nghiêm địa quan sát chư Hồng Cộng. Sư phụ, 3 ngày trước thượng nguyên ngũ thử trộm đi đồ nhi Bảo Thiền Y. Bảo Thiền Y có áp chế đồ nhi cương khí hỗn loạn hiệu quả. Mời sư phụ vì đồ nhi làm chủ. Chư Hồng Cộng nói ra, lưng phát lạnh, thượng nguyên ngũ thử. Nói đến đây, lão bát chư Hồng Cộng cất cao giọng, đại nghĩa lẫm nhiên nói, hắn nhóm muốn mang đồ nhi rời đi Kim Đình Sơn, đồ nhi làm sao có thể là loại người này, quả quyết cự tuyệt hắn nhóm vô lễ yêu cầu. Ngũ thử tức hổn hển, liền đào đồ nhi Bảo Thiền Y, thực tại đáng hận, đồ nhi lòng trung thành, nhật nguyệt chứng giám, mong rằng sư phụ minh xét. Minh Thế Nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây là tiền nhiệm cái kia khờ hàng ngu xuẩn lão bát sao? Mồm mép rất lưu loát a. Lục Châu hỏi, cửu kiếp lôi cương, tu mấy tầng? Ách, chấm ngoặc kép, chư Hồng Cộng đầu đầy mồ hôi. Ấp úng nói, hồi sư phụ, đệ, tầng thứ 7, thiên tượng, Lục Châu xem thường nói. Lá gan không nhỏ, dùng tu vi của ngươi cùng lịch duyệt, lại vọng tưởng bổ túc còn lại 2 tầng công pháp. Đồ nhi không dám, chư Hồng Cộng cái chán chạm đất, vội vàng nói, đồ nhi ngu dốt, tu luyện cửu kiếp lôi cương tầng thứ 4 tích hoa cùng tầng thứ 5 vong tình. Ra gốc dạ, dẫn đến nguyên khí tự thiêu, kém chút tẩu hỏa nhập ma, cho nên lão thất nghiệt đồ này liền muốn biện pháp, được thiên tuyển tự Bảo Thiền Y, để mà áp chế nguyên khí của ngươi. Lục Châu hỏi lại, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng giống như là xì hơi khí cầu, không thể không gật đầu nói, vâng. Minh Thế Nhân ở bên ngoài chắp tay nói, sư phụ, ngàn vạn đừng lên lão thất cái bẫy, hắn hiện tại bên trong phược thân thần chú, nghĩ biện pháp lừa gạt ngài xuất thủ. Lục Châu chậm rãi quay người, đồ nhi suy đoán, lão bát loại tình huống này chỉ có thể sử dụng phược thân chú áp chế, nếu không tật xấu này lại còn tái phạm. Thi triển phược thân chú về sau, còn là ngài tự mình giải khai mới được. Cho nên, đồ nhi hoài nghi lão thất tại lão bát thân lưu lại một loại nào đó liên kết loại chú thuật hoặc là ấn pháp, thông qua loại thủ đoạn này, cộng hưởng giải chú chi pháp. Minh Thế Nhân nói ra, cái gọi là liên kết loại chú thuật, cũng là đạo môn một loại bí thuật. Liên kết này thuật tu hành giả, có thể tại thời gian nhất định bên trong trung tiếp nhận tổn thương hoặc là trị liệu. Về sau Phật môn căn cứ này thuật, cải tiến vì Phật quang phổ chiếu, hình thành phạm vi tính chữa thương bí thuật, có thể đồng thời cho nhiều người chữa thương. Chỉ bất quá tiêu hao quá lớn, có rất ít người dùng xong. Chư Hồng Cộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nhìn xem lão bát, nội tâm lại tại oán thầm. Lão thất ngươi xáo lộ này, liền ta đều không cột được, còn nghĩ bao lấy sư phụ. Ha ha, Minh Thế Nhân nói có lý. Hoa Vô Đạo lên tiếng. Lục Châu không gật đầu, cũng không có lắc đầu, mà là ánh mắt rơi vào lão bát chư Hồng Cộng thân bên trên. Nói ra, lão bát, vi sư đang chờ ngươi giải thích. Hiển nhiên, hai người nếu như không có thông đồng tốt, làm sao có thể nghĩ đến cái này loại giải chú phương pháp. Chư Hồng Cộng lệ rơi đầy mặt nói, sư phụ, oan uổng, đồ nhi oan uổng, chấm ngoặc kép, oan uổng cái giám, lão thất giúp người nhiều lần như vậy, người giúp hắn động cơ quá lớn. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu mở miệng nói, kiểm tra một chút, phải hay không phải, kiểm tra một chút chẳng phải sẽ biết, nếu là thật sự có liên kết lại chú thuật, kia Minh Thế Nhân suy đoán thành lập, trái lại, không thành lập, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.